Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Điều đình tạo hóa. 1. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói diện mạo của người nọ không chỉ là cùng thiếu nữ mặc áo trắng khá giống. Cùng cái kia băng thành vương nữ cũng có chút tương tự. Đây là người một nhà. Ngay khi Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá thời khắc, đối diện ngân giáp thiếu niên đặt hai tay sau lưng nói. Ta rất hiếu kỳ. Người bất quá là một cái chỉ là lục phẩm thượng. Trung Nguyên luận võ lâu lại đưa ngươi định vì Thanh Vân Thiên Quân đầu. Thanh Vân tổng bảng 19 tịch. Cái này đến tột cùng thần châu võ lâm xa sút không ai. Vẫn là các hạ có tiếng không có miếng. Ngân giáp thiếu niên sau lưng. Cái kia đông đảo cực đông băng thành cao thủ đều hơi ngây người. Bọn họ vị thiếu chủ này. Bình thường tính tình ôn hòa trầm ổn. Hôm nay làm sao sẽ chủ động mở miệng, hướng về người khác khiêu khích. Sau đó bọn họ liền sinh ra hiểu ra, thiếu chủ cái này định là thấy băng thành vương nữ bị Tố Phong đao áp chế mà lòng sinh không cam. Lòng, nghĩ muốn cho vương nữ đòi lại bộ mặt, Sở Hy Thanh thì lại hai mắt nhắm lại, một tay đè lại eo đao. Ngươi là ai? Không phải mỗi người đều có tư cách ở trước mặt hắn cuồng ngạo. Ngân giáp thiếu niên không nhượng bộ chút nào nhìn thẳng hắn. Cực đông băng thành, trưởng tôn binh quyền, trưởng tôn binh quyền, nhà tương đương ta biết ngươi. Nguyên lai là Thanh Vân tổng bảng thứ 37 vị. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, nhớ lại tháng 6 Thanh Vân tổng bảng bảng danh sách. Cho tới ngày 15 tháng 8 cái kia phân, hắn còn không có cơ hội xem. Người nếu là không phục, đều có thể đến thân lượng một. Hai, bất quá các hạ cần biết, trước một cái nói ngươi câu nói như thế này, ở sư tôn ta Tố Phong đao dưới đao sống không qua 250 đao. Một mình ngươi liền Thanh Vân 30 vị trí đầu đều đi vào không được nhân vật. Thật không nên tự ý đến đánh giá thần châu võ lâm. Hắn kỳ thực không biết trưởng tôn Nhược Ly có thể cùng Tố Phong đao đánh tới bao nhiêu hiệp, ngược lại hướng về thấp bên trong biếm là được. Ở đây băng thành cao thủ, nhất thời đều mặt hiện vẻ giận dữ, mắt sắc âm trầm, bọn họ dồn dập rút ra binh khí, phát ra từng trận leng keng tiếng vang. Sở Hy Thanh lời ấy không chỉ làm nhục bọn họ vương nữ, càng ở miệt thị bọn họ thiếu chủ. Cực đông băng thành luôn luôn tịch ở hải ngoại, từ không tham dự luận võ thần cơ xếp hạng, hiện nay bọn họ thiếu chủ vừa mới thần châu võ lâm. Cũng đã là Thanh Vân tổng bảng thứ 37 vị. Tháng 8 cái kia một kỳ càng là tăng lên đến Thanh Vân tổng bảng 22 vị. Là Thanh Vân thiên quân tất cả dự bị ở trong tiếng hô cao nhất người. Trưởng tôn binh quyền lấy không tới 16 chi linh. Liền lấy nghiền ép tư thế. Vượt qua thần châu võ lâm tất cả thiếu niên anh kiệt. Đây là bọn hắn cực đông băng thành kiêu ngạo. Còn có băng thành vương nữ. Cũng là ngoại trừ vương ở ngoài. Bọn họ băng thành trên dưới nhất kính yêu người. Há có thể dung Sở Hy Thanh như vậy khinh nhục. Trưởng tôn binh quyền cũng đem ửng đỏ môi mỏng hơi một nhếch. Hắn hơi khoát tay. Ngừng lại sau lưng mọi người. Trong mắt lộ ra một luồng sát khí. Thân lượng. Bản thân chính có ý đó. Trưởng tôn binh quyền lại sau đó đưa ánh mắt rơi vào Sở Hy Thanh trong tay huyết tùng cành tùng. Trên. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, đem huyết tùng đưa trả cho Diệp Chi Thu, cầm dùm ta, nếu như bọn họ dám ra tay lấy nhiều khi ít, đem cành tùng ném ra ngoài chính là. Diệp Chi Thu nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, nàng gần nhất cũng ở tế bái Mộc Kiếm Tiên, đem tôn sùng là tổ thần, Mộc Kiếm Tiên là thiên hạ kiếm tu nguồn gốc một trong. Diệp Chi Thu vốn là kính như thần linh, nàng cực kỳ cung kính tiếp nhận cành tùng. Đồng thời nhắc nhở, luận võ thần cơ nói người này là ngũ phẩm thượng cấp độ siêu thiên trụ. Khả năng có tố chất cùng tu hai môn thánh truyền. Sư đệ định phải cẩn thận. Nàng biết Sở Hy Thanh ở Huyền Minh Điện. Mới cùng triều đình một cái tứ phẩm hạ cấp độ huyết hải thiếu giám từng giao thủ. Bất quá đó là ở Mộc Kiếm Tiên phân thân phụ trợ phía dưới. Người kia muốn phân ra tâm thần tránh né Mộc Kiếm Tiên kiếm khí oanh kích. 10 phần khí lực chỉ sợ phát huy không tới 3 phần 10. Không sao cả. Sở Hy Thanh lắc đầu. Hắn đã làm tốt toàn lực ứng chiến chuẩn bị. vẻ mặt lại rất khinh bỉ. Bất quá là chỉ là Thanh Vân tổng bảng 37 vị. Tiểu nhân vật, trưởng tôn binh quyền nghe vậy sắc mặt lại lần nữa một đen. Phía sau hắn một người thì lại hừ lạnh một tiếng. Thiếu chủ của chúng ta, đã là Thanh Vân tổng bảng người thứ 22. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh mấy người liền lạnh lùng mắt liếc đi qua. Vẻ mặt vừa giận hận vừa bất đắc dĩ. Chuyện này quả thật mất mặt. Bọn họ thiếu chủ là đã tăng lên đến Thanh Vân tổng bảng người thứ 22 không sai. Vấn đề là bọn họ như chủ động giải thích, lại như là rất lưu ý tựa như. Quá mất mặt, trưởng tôn binh quyền thì lại vẻ mặt lạnh lẽo lấy ra một tờ lá bùa. Chờ tấm này bùa giấy cháy hết thời khắc, liền có thể xuất đao. Người ta công bằng giao thủ, thắng bại ở người, sinh tử ở trời. Hắn cầm trong tay lá bùa quăng về phía bên cạnh hư không. Lá bùa tức thì oanh một tiếng, không có lửa tự cháy. Ngay khi lá bùa thiêu đốt hầu như không còn thời khắc, cách 30 trượng đối lập hai người đồng thời hóa thành một đạo quang điện. Ở mảnh này hỗn độn thái hư bên trong giao thủ, Cheng, trưởng tôn binh quyền thân pháp tốc độ, dĩ nhiên đều vượt qua Sở Hy Thanh một đường. Bất quá khi hai người lần đầu giao phong, trưởng tôn binh quyền liền bị Sở Hy Thanh một đao đánh cho lui về phía sau bay ngược mấy trượng. Tình cảnh này, không chỉ là trưởng tôn binh quyền bản thân kinh hãi không thôi. Còn lại băng thành đông đảo cao thủ, cũng đều sắc mặt ngưng nhiên. Cái này được xưng, vô cực đao quân, gia hỏa. Lực lượng càng mạnh như thế, bọn họ đối với trưởng tôn binh quyền thực lực là hiểu rõ. Vị này băng thành thiếu chủ tu vị tuy chỉ có ngũ phẩm thượng, lại thiên phú siêu tuyệt, là đỉnh cấp nhất siêu thiên trụ. Chiến lực thậm chí vượt quá không ít tứ phẩm thượng. Sở Hy Thanh tu vị thấp hơn trưởng tôn binh quyền nhất phẩm, lại có thể về mặt sức mạnh vượt qua hắn một đường. Mọi người bên trong, chỉ có ông lão tóc trắng kia nhìn ra ngọn ngành. Hắn mi trắng khẽ nhếch, suy tư, cái này hẳn là Mộc Kiếm Tiên. Đây là Mộc Kiếm Tiên, tặng cho Sở Hy Thanh một phần lực lượng. Vấn đề là mặc dù là đi diệt trừ cái này bộ phận, Sở Hy Thanh biểu diễn ra thực lực cũng cường đáng sợ. Đặc biệt là này người đao ý cùng lực lượng nguyên thần đều đã ngự trị ở trưởng tôn binh quyền bên trên. Người cái này người đúng là có một thân man lực. Trưởng tôn binh quyền cùng Sở Hy Thanh liên tục giao thủ 17 kích, liền bị Sở Hy Thanh đánh cho lui nhanh trăm trượng. Thân pháp tán loạn, hình dạng chật vật, hắn trên mặt lại rất bình tĩnh. Lục phẩm tu vị liền có sức chiến đấu như thế, ngược lại cũng không tầm thường. Người có để ta thật lòng tư cách, có thể ở cùng tuổi tác đoạn, Sở Hy Thanh là thứ nhất cái có thể cùng hắn đánh đến nước này. Người này tu vị lại còn thấp hơn hắn dòng dã nhất phẩm. Là do đó cái kia luận võ lâu bài vị, ngược lại cũng không tính hoang đường. Bất quá hôm nay, hắn mục đích cũng không phải muốn thăm dò hư thực, mà là phải đem người này đánh bại. Đem bước vào bùn đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng tôn binh quyền sau lưng bỗng nhiên thể hiện ra một đôi màu trắng bạc. Phảng phất băng loan giống như hai cánh. Toàn bộ thân thể hóa thành sấm sét giống như nhanh chóng lấp lóe. Thân pháp của hắn tốc độ lại vẫn ở vốn là trụ cột trên lại tăng một đoạn. Dĩ nhiên hóa thành một vệt màu trắng lôi đình. Ở Sở Hy Thanh quanh người lấp lóe uốn lượn. Trưởng tôn binh quyền kiếm trong tay thì lại biến thủ thành công, như quang tựa như ảnh, một cái hô hấp liền có thể chém ra hơn 100 kiếm. Sở Hy Thanh nhưng là mở miệng cười một tiếng, hắn ứng phó ung dung, tam tương thiên lục đao bên trong đao chiêu hạ bút thành văn. Hiện tại hắn nếm trải lấy lực ép người, dốc hết sức phá 10 xảo tư vị. Sở Hy Thanh tiện tay một đao bổ ra, liền có thể oanh đến trưởng tôn binh quyền kiếm quang tán loạn. Thân hình lui nhanh, cũng nguyên nhân chính là hắn lực lượng càng lớn, thần phách càng mạnh, có thể chu diệt hắn nghĩ muốn chu diệt tất cả. Điều này làm cho hắn lấy chậm một đoạn tốc độ, ngược lại còn áp chế lại trưởng tôn binh quyền. Huyền Minh Thánh truyền cùng băng lôi kiếm, coi như không tệ, bất quá ngươi vẫn không có để ta thật lòng tư cách. Trưởng tôn binh quyền mím môi môi mỏng, cắn chặt chân răng, bắt đầu cực lực bạo phát chân nguyên. Trong tay hắn kiếm tốc càng thêm cuồng mãnh, kiếm thế cũng càng thêm khốc liệt. Ở cao tốc đâm tới chém đánh đồng thời, cũng đem từng đạo hàn băng chân lực cùng hùng vĩ nhâm thủy thần lôi đánh về Sở Hy Thanh, nỗ lực đông lại hắn mỗi một phân chân nguyên, mỗi một phân máu thịt, mỗi một phân thần niệm. Cái này hiệu quả hầu như không có. Trưởng tôn binh quyền đánh về đối thủ ngập trời hàn lực, đều đang cùng Sở Hy Thanh ánh đao va chạm trong nháy mắt, liền bị Sở Hy Thanh chu diệt rơi mất. Cái kia vô biên khí lạnh, sau đó lại đi bốn phía lan tràn ra, bao trùm chu vi gần trăm trượng phạm vi hỗn độn hư không. Trưởng tôn binh quyền không làm gì được Sở Hy Thanh, liền lại thử nghiệm đông lại chu vi hư không, thử nghiệm hạn chế Sở Hy Thanh thân pháp. Hai người chiến trường bởi vậy cấp tốc mở rộng, đao kiếm chân ý không những ở binh khí ở trong giao phong kịch liệt va chạm, cũng lan tràn đến chu vi hư không. Ở hầu như mỗi một phân không gian đấu võ va chạm, dần dần do Sở Hy Thanh một phương diện nghiền ép, biến thành lực lượng ngang nhau. Trưởng tôn binh quyền đã là không tiếc hao tổn, kiếm lực kiếm tốc càng ngày càng mạnh. Sở Hy Thanh là thật sự đem hắn chọc giận. Trưởng tôn binh quyền muốn nhìn một chút, người này có hay không còn có thể nói ra vừa nãy nói như vậy ra đến. Lẽ nào có lý đó? Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh rồi lại lời nói hàm chứa cười cười. Là ta lời nói để ngươi thẹn quá thành giận, lại vận dụng trong huyết mạch Hàn Phong tích chữ nguyên khí. Bất quá ngươi tựa này dạng, cũng chỉ có thể nhiều tiếp ta mấy chục đao. Cần gì phải chịu khổ đến vậy? Ngươi chân nguyên, không chịu được nữa. Diệp Chi Thu ra vừa kéo. Sở Hy Thanh câu nói này, hầu như chính là Tố Phong đao trào phúng băng thành vương nữ trưởng tôn Nhược Ly phiên bản. Kỳ thực trưởng tôn binh quyền không có như vậy không chịu nổi. Sở Hy Thanh tam tương thiên lục đao đã tu đến cảnh giới cực cao, đã có thể lấy chuyển tu bước kế tiếp vô tướng Chu Thiên Đao. Chu Thiên Đao ý cũng tăng lên đến tầng 13 hoàn cảnh. Bá đạo cực kỳ, giống như tứ phẩm hạ võ tu, đang không có trước đó chuẩn bị tình huống xuống, cũng không ngăn nổi hắn một đao. Sở Hy Thanh Chu Thiên Đao lúc này lại không có cách nào đối với trưởng tôn binh quyền tạo tác dụng. Hắn hiện tại có thể chu, rơi đồ vật, ít mà lại ít, liền ngay cả Sở Hy Thanh nhai tí đao, cũng không làm gì được trưởng tôn binh quyền. Người này hàn băng lực lượng đông lại tất cả, rất khó phản xạ. Vị này băng thành thiếu chủ chiến lực, vượt xa Ma La tộc đầu kia kim quan cự linh. Sở Hy Thanh nếu như không có giác tỉnh La Hầu huyết mạch, lực lượng tăng mạnh, đao nhanh tăng nhiều, không hẳn là hắn đối thủ. Bất quá trưởng tôn binh quyền lại bị Sở Hy Thanh lời nói kích thích. Kiếm lực kiếm ý bạo phát càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn. Điều này làm cho ở đây rất nhiều băng thành võ tu mi mắt đều hiện lên ra một vệt sầu ý. Bọn họ đều xem qua Thần Châu chứ danh, Luận Võ Thần Cơ, cùng Thiên Cơ Võ Phổ, binh pháp có nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn họ nghĩ muốn chinh phạt Thần Châu, nhất định phải trước tiên hiểu rõ chính mình đối thủ. Vì lẽ đó mấy người đều biết vị này Vô Cực Đao Quân rất khả năng nắm giữ vạn cổ thiên thu chi huyết. Việc này Luận Võ Lâu cùng Thiên Cơ Quán đều còn không cách nào xác định. Chỉ là liền Sở Hy Thanh nhiều đến khuếch đại chân nguyên lượng cùng kéo dài lực làm ra suy đoán. Mà bọn họ thiếu chủ trưởng tôn binh quyền, tuy rằng có đặc thù thiên phú, một thân khí cơ lâu dài, kéo dài lực cũng rất kinh người, lại chung quy không cách nào cùng vạn cổ thiên thu chi huyết so sánh. Hắn hiện tại một thân lực lượng khí huyết cực lực bạo phát, có thể chống đỡ bao lâu, có thể háo được Sở Hy Thanh. Trưởng tôn binh quyền đối với cái này không một chút nào là không rõ ràng. Bất quá hắn có lòng tin ở 300 chiêu bên trong giải quyết Sở Hy Thanh. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh lại lần nữa nở nụ cười. Chém giết, không phải kiếm nhanh lực lớn thì có dùng. Hắn đao thế biến đổi. Trước che giấu mà chưa phát Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao rốt cục bắt lấy thời cơ thích hợp. Hóa thành từng cái đạo mắt thường khó cùng bạch quang, chém về phía đối thủ. Chu Thiên Thần Diệt Sao Vô Cực Trảm. Cái này một đao đao nhanh tựa hồ không phải rất nhanh. lại vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên, không thể dự đoán. Sở Hy Thanh càng lần đầu đem Chu Thiên Thần Diệt Đao hạt nhân hàm nghĩa cùng vô cực chảm hòa vào nhau. Hắn có thể chu diệt rơi đối phương tất cả bắt giữ hắn thân đao phương vị khả năng. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trong lòng âm thầm cảm khái. Vẫn là tức phụ dạy chiêu pháp dùng tốt. Tứ phẩm phía dưới, vô địch, xì, đây là trưởng tôn binh quyền trên người tung ra máu tươi. Hắn không cách nào phòng ngự chặn lại Sở Hy Thanh cái này một đao. Lại ở cực hạn trạng thái kéo dài khoảng cách. Sở Hy Thanh Ngọc Khuê Kim Nhiệt Đao ở hắn trước ngực chém ra một đạo dọa người vết thương. Nhưng không cách nào chém ra thân thể hắn. Trưởng tôn binh quyền ánh mắt hàn liệt, hồi hộp dị thường. Sở Hy Thanh cái này một chiêu thật quỷ dị, thật kỳ quái, cũng thật là bá đạo. Trưởng tôn binh quyền không cách nào bắt giữ đao thế, cũng hoàn toàn không biết nên làm sao phòng ngự. Người thua rồi. Sở Hy Thanh như hình với bóng, không tha thứ, đao thế tiếp tục áp bức mà tới. Nhìn rõ ràng, cái này chính là thần châu võ đạo trình độ. Sở mỗ được xưng vô cực đao quân nguyên do. Trưởng tôn binh quyền chỉ cảm thấy vô tận khuất nhục, đồng thời vô cùng không cam lòng. Vô ngần lửa giận ở trong ngực hắn bạo phát. Hắn còn không thua. Trưởng tôn binh quyền đem hết toàn lực, lại lần nữa vung kiếm. Thình lình vung ra một cái sông băng. Hết chương.